Mục Thần Ký, chương 1644, kiếm một chén canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười một tiếng dài, đạo tâm được luyện thành trong trạng thái ngộ đạo. Hắn không tự chủ được mà sử dụng trọng thiên thứ 25 trong đạo cảnh mà bản thân tìm hiểu ra. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Chân hắn đạp trên chín ngục, vô số chiếc gai của kỳ sơn cửu ngục đài điên cuồng xoay tròn. Gai to gai nhỏ khóa đạo tâm của kẻ địch lại. Y sam của Tần Mục tung bay, pháp lực của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Trong 19 tòa thiên cung của hắn, từng nguyên thần đi về phía giao đài, khí tức càng ngày càng mạnh. Cảnh giới giao đài này đã không còn là trở ngại đối với hắn. Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy rằng tất cả nguyên thần của hắn có thể vượt qua được giao đài, tiến vào giao hải, băng qua biển, đi thẳng tới trảm thần đài đối diện giao hải. Nếu như hắn khảo nghiệm qua trảm thần đài mà không chết, thậm chí hắn còn có thể dễ dàng vượt qua cửu ngục đài bên trong các tòa thiên cung. Đến lúc đó, hắn chỉ còn cách cảnh giới Ngọc Kinh một bước chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, các nguyên thần của Tần Mục cũng đã tới trên giao đài. Thực lực tu vi của hắn tăng lên với tốc độ đáng sợ. Đây là sức mạnh được tăng cường mà cảnh giới giao trì mang lại khi hắn bước vào. Bên trong các tòa thiên cung, nguyên thần của hắn đi vượt biển, giao trì cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Tu vi của hắn cũng lập tức tăng lên. Mặc dù hệ thống thiên cung có nhiều khuyết điểm, nhưng tiến bộ mà nó mang lại cho thực lực rất rõ ràng. Tuy nhiên, Tần Mục nhanh chóng dừng lại ở giữa biển, không tiếp tục tiến lên. Thiên cung của thần chỉ đều mô phỏng theo thiên đình, mà giao đài giao trì của thiên đình lại là mô phỏng theo giao trì giao đài của tổ đình. Nếu như đã đến tổ đình, dù thế nào đi nữa cũng phải tới giao trì giao đài một lần, cố gắng viên mãn cảnh giới này. Hắn kiếm chế ý muốn trực tiếp đột phá cảnh giới giao trì. Nếu như khi sáng tạo ra từng cảnh giới khác nhau của thiên cung mô phỏng theo thiên đình, chỉ quan tâm sức mạnh mà không tăng cường đạo cảnh thì cũng không vẹn toàn được. Mà trong tổ đình lại có thể khai phá ra những đạo cảnh che giấu trong cảnh giới này. Đây chắc chắn là một lần tăng cường không gì so sánh nổi, giúp cho mỗi cảnh giới đều không còn khuyết điểm nữa. Không chỉ là giao trì, còn có 3 tòa thiên môn khác. Còn có trảm thần đài và thành Ngọc Kinh, hắn đều phải đi qua hết một lượt. Nếu thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến mức không cảm nhận được đạo cảnh bên trong 3 tòa thiên môn và giao trì giao đài, vậy thì cái được không bằng cái mất. Ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra Long Hao và Long Kỳ Lân, lập tức hiểu rõ lý do trong đó. Sợ rằng mấy vị thiên tôn trong thiên đình đã đến tổ đình, tuy rằng Long Hao có vẻ cố chấp, nhưng biết rằng khi 10 thiên tôn giáng xuống chắc chắn sẽ đi tìm hắn, giết hắn càng sớm càng tốt. Tần Mục suy tư một lát, thu dị tượng trên người lại, đáp xuống bảo tỏa của Long Hao ở phía trước. Hắn lặng lẽ đúc tạo cửu ngục đài tổ đình cho bản thân. Cửu ngục đài cũng được xây dựng mặt sau tổ đình, ngoài tòa cửu ngục đài này ra còn có Nam Thiên Môn. Mục Thiên Tôn, đột nhiên, từng vị thiên tôn bay xuống từ trên trời, đi tới cửu ngục đài. Đó chính là 9 vị thiên tôn, Hảo, Hỏa, Hư, Cung, Hồng, Tổ, Lang, Tường, Nhiên, ai nấy đều quan sát xung quanh, hơi nhíu mày. Nơi này có gì đó kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư thiên tôn bay lên trời, quan sát kỹ cửu ngục đài, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thân hình nàng đáp xuống, đi thẳng đến đài tầng thứ 2, rất nhanh lại đi tới đài tầng thứ 3 và đài tầng thứ 4. Mục Thiên Tôn đang làm gì ở đây? Hồng Thiên Tôn cau mày hỏi. Tần Mục mỉm cười nói. Đương nhiên là tới đây để đột phá. Báo cho chư vị một tin tốt. Cảnh giới của ta đã là giao trì. Tổ Thần Vương lạnh lùng nói. Ta đã sắp tu thành thiên đình chân chính rồi. Tu thành cảnh giới giao trì có điểm nào đáng để kiêu ngạo vậy? Lang Hiên Thần Hoàng lộ vẻ mặt ôn hòa nói. Mục Thiên Tôn tu thành cảnh giới giao trì cũng đáng để kiêu ngạo. Mục Thiên Tôn năm nay 50 tuổi rồi phải không? Có thể tu luyện đến cảnh giới giao trì ở tuổi 50, trở thành thiên thần, đây đã là tốc độ hiếm thấy. Tần Mục có thiện ý nhắc nhở, ta mới vừa tròn 17 tuổi. Tổ Thần Vương bật cười nói, 50 tuổi, đối với người bình thường mà nói đã là sống lâu, ngoại trừ Diên Khang và Nam Thiên Gia, có rất ít người có thể sống đến 50 tuổi. Cho dù là người Diên Khang, người bình thường cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi, Mục Thiên Tôn đã người già, còn phải vội vã 30 năm nữa. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn có gặp được Long Hao không? Tần Mục lắc đầu, chưa từng gặp, vốn dĩ ta muốn nhặt của hời, lợi dụng lúc nương nương và các thiên tôn khác làm trọng thương hắn, sau đó thừa dịp giết hắn. Tiếc rằng sau khi đến nơi này, ta đột nhiên giao cảm khí cơ, đột phá cảnh giới, tu thành giao trì. 17 tuổi ta tu thành giao trì. Hạo Thiên Tôn và Tường Thiên Phi nghe được hai chữ nhặt của hời, trong lòng không vui. Ta thích, cách chương.